Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, cá lớn, Osering chi sơn chân núi. Kurotaku nhìn xem khói đen bốc lên cháy rừng rậm đen, kinh dị cái kia phóng hỏa ra hỏa đến cùng là như thế nào xúc sinh. Nhìn xem cái này quy mô, nửa bên núi đều bị đốt rụi. Khẳng định có không ít Pokemon mất mạng, quả nhiên có nhân loại ở địa phương liền có tạp chủng tồn tại. Làm việc không chút nào cân nhắc hậu quả, hy vọng người kia nửa đời sau tại trong lao vượt qua đi. Đừng đi ra hại Pokemon cùng người, Kurotaku một bên cảm thán, một bên chờ đợi So Bác chỉ đường. Phía sau hắn, Frostleap cùng Sari theo sát. Các nàng cũng nghe người Vaporeon bị trộm cướp sự tình, tự phát đến giúp đỡ. Frostleap học qua truy tung, nàng So Bác càng là có truy tung tuyệt kỹ Odor Sleuth, dò xét mùi. Bởi vì người kia là tại sau cơn mưa trộm cướp, cho nên mùi không có bị che giấu. Nhưng trong không khí tràn ngập hơi nước vẫn là cho So Bác tạo thành nhất định trở ngại. Càng đến gần Osering Chi Sơn, tầm nhìn liền càng thấp, từ nơi này liền không khó tưởng tượng đến vì dập lửa đến cùng dùng bao nhiêu nước. Nếu như không có phát sinh rừng rậm hỏa hoạn, Vaporeon bị trộm cướp sự kiện hẳn không phải là một kiện rất khó truy tầm bản án. Nhưng núi lửa chiếm dụng quá nhiều cảnh lực, để cảnh sát không thể không đem Vaporeon bản án về sau truyền. Quả nhiên lên núi a. Ba người tại một chỗ bên dưới khe núi dừng bước, phía trên lôi kéo cảnh giới tuyến, không cho phép người không có phận sự lên núi. Chúng ta tách ra hành động đi. Ba người lẫn nhau khoảng cách 50 mét, 50 mét hẳn là đầy đủ chúng ta lẫn nhau chiếu ứng. Kurotaku đối hai người đạo, 50 mét khoảng cách không lâu lắm, nhưng cũng không ngắn, nếu như trong đó đoạn đường có biến, chiếu ứng rất thuận tiện. Frostleap cùng Sari gật đầu nhận lời. Không thể lên núi tìm kiếm cho Kurotaku mang đến rất nhiều phiền phức. Nhất là dưới chân núi tuần tra sẽ bị tuần sơn cảnh sát trông thấy. Đề ra nghi vấn, giải thích càng thêm phiền phức. May mắn Phober cùng cảnh sát bắt chuyện qua, xác nhận Kurotaku thẻ căn cước bên trên tính danh về sau. Cảnh sát cho Kurotaku cho đi, cũng để Kurotaku chú ý an toàn. Kek, giơ bồ từ dưới đất thò đầu ra, cầm trong tay một viên hỗn tạp thủy tinh. Không nên hiểu lầm, viên này thủy tinh chính là nhân tạo, giá rẻ hàng, cũng không phải là thiên nhiên chế phẩm, chỉ là không ai muốn nhét vào ven đường rác rưởi mà thôi. Nhưng giơ bồ rất thích, nó cũng sẽ không quản người nào tạo không nhân tạo. Đồng thời tại nó số lượng không nhiều cất giữ bên trong. Viên này thủy tinh thuộc về thượng phẩm. Kurotaku ý thức thương sờ lên giơ bồ đầu. Tại cái này nhóc đáng thương dáng vẻ để hắn có chút không đành lòng. Không thể gấp, bánh mì chắc chắn sẽ có. Cuối cùng cũng có một ngày. Giơ bồ, không, Gachom sẽ có một gian phòng bảo tàng. Bên trong bầy đầy đủ loại thủy tinh cùng chân quý bảo thạch. Hắn các Pokemon cuối cùng rồi sẽ thu hoạch được bọn chúng muốn nhất có đồ vật. Hắn cam đoan, lão đại, một cái răng hô nam nhân mang theo một cái túi đen. Chạy chậm đến một mặt xe hàng trước, bị hắn gọi lão đại người rõ ràng là trước đó kia cái gì tam phiên đội đội trưởng. Hắn nhìn xem răng hô nam cau mày nói. Người lại bắt cái gì rác rưởi trở về. Trên xe không có vị trí. Nhanh ném đi. Răng hô nam hoảng hốt vội nói. Lão đại ngươi nhìn a, đây là Vaporeon. Cũng không phải cái gì rác rưởi. Ta vừa mới dùng máy móc đo qua cấp bậc. 47 cấp đâu. Nói ít cũng có thể bán cái 3-4 vạn. Nghe được là tinh anh đẳng cấp Vaporeon. Tam phiên đội trưởng nhíu mày. Đoạt lấy túi đen kéo ra nhìn thoáng qua. Bên trong là một con mê man đi qua Vaporeon. Ngoặc kép chấm chấm. Tạm được. Chính ngươi cầm. bán về sau giao xong đội phí còn lại chính là ngươi. Tam phiên đội trưởng đem túi đen ném vào đi. Cái này một đợt hắn chí ít có thể kiếm 500-600 nghìn. Không nhìn chúng giang hồ nam chút tiền lẻ này, không đến mức đoạt tới chiếm làm của riêng. Giang hồ nam cười hắc hắc, chăm chú ôm vào trong ngực. Hắn bất quá là đi vung cái nước tiểu, không nghĩ tới có thể gặp được loại này tốt thu hoạch. Bán đi nó, người Black Slut liền có rơi á. Giang hồ nam cúi đầu nhìn bên cạnh một con đỉnh lấy Pokebo, giống như cây nấm Pokemon, thấp giọng nói, mẫu, Among Us ứng thanh, nhìn xem túi đen biểu lộ sắc mặt như thường, có lẽ ngay từ đầu thời điểm sẽ còn không đành lòng. Nhưng bây giờ, quen thuộc, so với đồng tình người khác, loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai, ngày đêm chịu đói cảm giác càng làm cho nó khó mà tiếp nhận. Một bên, tam phiên đội trưởng nhìn xem giang hồ nam ngốc dạng, khinh thường lắc đầu, hắn cái này đội viên cái gì cũng tốt, chính là người đần độn, đã nhiều năm như vậy một điểm tiến bộ đều không có. Nếu như không phải hắn Among Us một tay spoil, cây nấm bào tử, phi thường ra sức, tam phiên đội trưởng thật sẽ cân nhắc đem ra hỏa này cho đổi. Chậm chế hắn kiếm tiền người, hoặc là chết, hoặc là chết không có chỗ chôn. Nghĩ như vậy, lớn trong xe vận tải truyền đến ồn ào cổ quái thanh âm. Ngậm miệng, bằng không thì giết ngươi. Tam phiên đội trưởng đá lớn xe hàng một cước, thanh âm lập tức nhỏ xuống. Tam phiên đội thở dài ngụm nước bọt. Phi, nếu không phải ngươi sẽ nói một chút kỳ kỳ quái quái ngôn ngữ, đã sớm chết thấu. Nhớ tới lớn trong xe vận tải ồn ào nguyên nhân chủ yếu, một con kia tiếng kêu kỳ quái giống như là đang nói cái gì cổ đại ngôn ngữ EV. Tam phiên đội trưởng nhịn không được lộ ra mỉm cười. Tại bọn hắn người mua bên trong, vừa lúc có như thế một cái thích kỳ quái Pokemon nhà siêu tập, mà lại ra giá rất cao. Duy nhất khó chịu chính là cái kia đến giúp trở ngại tiểu thiếu gia cũng muốn kiếm một chén canh. Nhưng dù là bị cắt mất một miếng thịt, thu hoạch cũng đầy đủ để hắn hài lòng. Nhìn xem bốn phía cao cao vách đá, tam phiên đội trưởng cầm trong tay một cái viễn trình bộ đàm, chờ đợi thủ lĩnh Hạ Đạt rút lui chỉ lệnh. Những cái kia đồ đần đồng dạng cảnh sát khẳng định còn tại trên núi tìm bọn hắn. Thật tình không biết trên núi ngoại trừ cạm bẫy bên ngoài, không còn có cái gì nữa. Giữa trưa, Kurotaku nhìn sắc trời một chút. Trên cơ bản không nhìn thấy mặt trời. Tầng mây dày đặc giống như muốn trời mưa. Mà lại sương mù không chỉ có không có tiêu tán xu thế, còn càng ngày càng đậm. Có phải hay không là mist, sương trắng? Kurotaku cầm trong tay một cái sandwich, cho đến nay không có tiếp vào Faber gọi điện thoại tới. Nói rõ Vaporeon còn không có bị tìm tới. Chờ đợi thời gian quá nhàm chán, bị động chờ địch nhân tới cửa thật sự là phi thường ngu xuẩn hành vi. Nếu như không phải sợ hãi Pokemon bị công kích, Kurotaku thực sẽ cân nhắc đem bốn tên kia phái đi ra. Mà không phải như bây giờ, vẻn vẹn để dơ bồ lên núi tìm kiếm đào hang chuột sao? Như thế có thể giấu luôn không khả năng teleport di động trong nháy mắt đi đi, cũng không khả năng. Trên núi cảnh sát cũng không phải mù lòa, teleport di động trong nháy mắt sẽ lưu lại hết sức rõ ràng vết tích, psychic thuộc tính Pokemon một chút cũng có thể thấy được tới. Cũng không biết cái kia hai cái nha đầu đang làm gì. Tổng sẽ không trở về à? Kurotaku nhìn chăm chú lên tầm nhìn chừng 5 mét miss. Sương trắng, hắn đã thật lâu không có nghe được thanh âm của các nàng hoặc nhìn thấy các nàng thân ảnh. Frostleap như thế có tinh thần trọng nghĩa, hẳn là sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Có thể hay không các nàng phát hiện cái gì đem hắn bỏ ở nơi này? Kurotaku bắt đầu não bổ, đuổi nhàm chán thời gian. Cách đó không xa mặt đất đột nhiên hở ra, Zerbo chui ra, chạy chậm đến Kurotaku bên người, kéo hắn một cái góc áo. Xảy ra chuyện gì? Ngươi có phát hiện? Kurotaku gặp Zerbo biểu lộ có chút lo lắng, vội vàng muốn đi tìm Frostlip các nàng. Một người lỗ mãng xông đi lên vậy cũng quá ngu. Nhưng dù là hắn, tại Zerbo nóng nảy ánh mắt xuống tới về chạy 7-8 lần, cũng không thể tìm tới Frostlip các nàng. Cái này hai cái nha đầu đi đâu? Kurotaku đau đầu, làm sao thời khắc mấu chốt cái này hai nha đầu người thật không thấy? Chẳng lẽ lại các nàng thật sự có phát hiện, đem hắn vứt bỏ đi tìm? Frostlip à, Frostlip, ngươi quên ngươi bản chức công tác sao? Ai, không cố được nhiều như vậy. Kurotaku đi theo càng ngày càng nhanh Zerbo chạy đi, tận dụng thời cơ, đã nó có chỗ phát hiện, dù là càng rơi tuyến phong tỏa cũng muốn đi vào lục soát. Nhưng kỳ quái là, Zerbo tiến lên phương hướng cũng không tại Ursaring Chi Sơn, tựa hồ là số 33 con đường Union Cave. Ngươi chạy thế nào xa như vậy? Kurotaku khiếp sợ phát hiện chính mình thế mà tại rời xa Azalea Thao. Zerbo dưới đất tiến lên, chỉ lộ ra một cái cá mập vây cá, so với trên đất bằng chạy, dạng này hành động đối với nó tới nói càng thêm mau lẹ. Ước chừng sau 15 phút, màu vàng đất bại lộ tầng nham thạch dần dần ánh vào Kurotaku tầm mắt. Nơi này khoảng cách Union Cave rất gần. Union Cave là một cái đả thông dãy núi, kết nối số 32 con đường cùng số 33 con đường động quật. Ở trong game, nó tận cùng dưới đáy có Lapras có thể bắt giữ. Tại anime bên trong thì là có Omanai, Omata dưới đất trong động đá vôi nghỉ lại. Cả hai đều là giá trị cực cao Pokemon. Nếu như bị Pokemon thợ săn biết, chắc chắn sẽ bị bắt đến tuyệt tích. Lapras làm cực tốt vượt biển phương tiện giao thông, một mực thuộc về Kurotaku thu phục danh sách trước mấy tên. Mà lại nó kỹ năng ao rất sâu, có thể học tập đủ loại đặc công chiêu thức. Nếu như hắn nhớ không lầm, Lorelai hẳn là có một thứ từ nhỏ làm bạn nàng lớn lên là Lapras. Con kia là Lapras có được phi thường khủng bố hàn băng trưởng khống năng lực, có thể trong nháy mắt đông kết Rapidash. Nhưng Zerbo lại tại Union Cave trước cửa hang đổi góc. Mục đích của nó rõ ràng không phải tại Union Cave bên trong. Chỉ thấy nó bỏ qua cho động quật, trèo lên nham sơn, tách ra nham thạch một đường tiến lên. Một người một Pokemon cuối cùng phía trên Union Cave chỗ sâu một chỗ bên vách núi bên trên dừng bước. Dưới vách núi phương, một cỗ lớn xe hàng dừng ở trong đó, 4-5 chiếc vùng núi motor vây quanh lớn xe hàng. Những thứ này bên cạnh xe đều có người cùng Pokemon đang tại bảo vệ. Là cá lớn, Kurotaku nhìn xem những người kia, loại này dã ngoại hoang vu sẽ có chuyển phát nhanh xe của công ty. Còn cầm vùng núi motor đến hộ vệ, đây là coi người khác là đồ đần à. Mà lại ngồi tại xe hàng hàng dương phía trên, thấy thế nào đều giống như trên TV phát ra qua. Kia cái gì tam phiên đội nhân vật dẫn đầu, chuột đồng săn trộm đoàn A. Kurotaku nhìn bọn họ một chút Pokemon đẳng cấp, trên cơ bản tại 30 cấp đến 50 cấp tầm đó không giống nhau. Cũng coi như có chút thực lực, nhưng số lượng quá nhiều, một mình hắn đi lên rất rõ ràng là đưa tiền. Kurotaku yên lặng kết nối thông tin trang bị, muốn báo cảnh, lại phát hiện thông tin trang bị truyền đến nhẹ nhàng âm thanh bận. Tín hiệu bị quấy nhiễu, hắn mắt nhìn xe hàng, chuột đồng săn trộm đoàn còn có máy cản tín hiệu loại này công nghệ cao trang bị. Bao lớn phạm vi, ngàn mét, vạn mét, chẳng phải là nói nhất định phải Kurotaku trở lại Azalea Town đi viện binh? Vạn nhất trong khoảng thời gian này bọn hắn chạy làm sao bây giờ? Kurotaku xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định trở về tìm người. Một mình hắn nhất định ăn không vô. Không phải người nào đều là Red cùng Ash. Một người làm lật một đám người. hắn nhất định phải vì chính mình cùng dơ bồ tính mạng của bọn nó phụ trách. Hy vọng tới cùng đi. Hắn lặng yên quay người, tận lực chậm dần bước chân để hắn không đến mức bị phía dưới hao đum cùng hao đua phát hiện. Cứu mạng a a khụ khụ, cứu mạng a, nhỏ xíu tiếng kêu cứu để Kurotaku ngừng bộ pháp. Hắn giật mình tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng không dám tin. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?